Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngừng. Họ vừa nói chuyện vừa làm việc quét dọn, bỗng chốc điện thoại của cô Thẩm vang lên. Là con gái cô gọi đến, Tiểu Nhu, cô đi đến cầu thang nghe một chút. Được ạ. Cô nói lâu một chút cũng không sao, còn một phòng cuối cùng, còn tự mình dọn cũng được ạ. Cô biết cô Thẩm 2 năm trước cùng chồng ly hôn, 2 người con gái để chồng nuôi dưỡng, cô ấy cùng con gái thỉnh thoảng có nói chuyện để giải tỏa nỗi nhớ nhung. Thật xin lỗi, Tiểu Nhu. Có gì mà xin lỗi cô? Cô nhanh đi nhanh đi. Cô đuổi đuổi để cô đi. Đúng rồi, cuối cùng là một phòng khá xa một chút, ở hành lang thứ 2, đếm ngược về bên tay phải. Dạ, con biết rồi. Cô đẩy xe dụng cụ vệ sinh đi về phía trước. Đi tới hành lang, nhìn bên phải. À, là phòng này. Cô nhìn một chút, lại có chút nghi ngờ tại sao căn phòng này lại không đánh số. Sẽ là phòng này, phải không? Cô thử cầm tay cầm cửa, không khóa lại. Vậy là phòng này rồi. Cô vừa vào cửa, động tác nhanh chóng sửa sang lại chăn đệm trên giường, rút ga giường cùng drap gối. Sau đó thay bộ phận sạch sẽ. Tiếp theo là dọn dẹp xác, sau đó còn lau mặt của bàn ghế. Cuối cùng là lau phòng tắm và nhà vệ sinh. Đang muốn mở cửa phòng tắm thì cửa phòng tắm lại từ bên trong mở ra. Một người đàn ông đang đứng ở cửa phòng tắm. Không, là mới vừa dội nước qua, cả người còn dính nước, bộ dạng vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà người đàn ông kia trần truồng, không phải chỉ trần truồng nửa người trên, mà là trần truồng toàn thân. Liễu Duy Nhu bị người đàn ông khỏa thân bỗng nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ, xanh cả mặt. Khách không phải đã trả phòng rồi sao? Tại sao lại có khách vừa tắm sạch sẽ trong phòng? Tầm mắt của cô hạ xuống thấp một chút, cô lại nhìn thấy bộ phận trọng yếu của người đàn ông. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy vật này, lúc này nó lại hiện ra thật rõ ràng trước mắt cô. A a! Giống như thấy quái vật, Liễu Duy Nhu thét chói tai lùi về sau, cũng không cẩn thận đạp phải chân bàn, ngã ngồi về phía sau. Cô thề không phải cô cố ý nhìn xuống bộ phận trọng yếu của anh ta, nhưng mà nó đập ngay vào mắt, cô thật sự không thể rời mắt được. Thật giống như sợ cái vật kia sẽ tấn công cô mới phải nhìn chằm chằm nó mới an tâm. Cô phát hiện người đàn ông khỏa thân kia đi lại, bộ phận quan trọng kia cũng đong đưa. Trời ạ, cô không để ý mình đang ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, hai tay chống xuống, nghiêng ngả bò lên, chạy mất dép. Biết Đồng Phương Thuật hoặc là làm việc bên cạnh với Đông Phương Thuật đều biết rõ, anh không bao giờ cười, cũng là một người không thích cười. Nói cách khác, anh ta được coi là người lạnh lùng hoặc người lãnh khốc, lạnh nhạt. Nhưng từ sáng đến nay, anh hoàn toàn không để ý hình tượng, cô gái bỏ chạy khiến anh không nhịn được mà mỉm cười. Rất dễ nhận ra, anh trần truồng làm cô sợ hãi. Trong trí nhớ của anh không có người phụ nữ nào khi nhìn anh trần truồng lại kinh hãi. Đến vậy, các cô ấy khi nhìn thấy, bình thường đều vui mừng mà dính sát lại. Có thói quen tập thể dục thường xuyên khiến dáng người anh ưng ý mới đúng. Tại sao cô lại giống như nhìn thấy cái gì làm người ta ghét và đáng sợ này nọ? Anh xác định trên gương mặt thanh tú của cô là biểu hiện ghét. Là khi ánh mắt của cô nhìn đến phái nam của anh. Chắc là phái nam tượng trưng của anh đã dọa cô rồi. Cảm giác biểu hiện của cô không phải là giả bộ đơn thuần mà là thật sự sợ hãi. Đầu năm nay hình như rất ít gặp được cô gái đơn thuần, nhất là khi đối phương có ngoại hình không tệ. Một gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt mềm yếu mang theo nước mắt cùng hoảng sợ, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tiếp tục bước đến bắt nạt cô. Đông Phương Thuật thừa nhận, tính tình của anh mang theo chút xấu, thậm chí nói anh có tính cách của người đàn ông lớn tuổi, anh cũng không để ý. Anh vốn là thích cô gái điềm đạm đáng yêu, chỉ tiếc là xã hội hiện nay tạo ra phụ nữ quá mức kiên cường cùng độc lập, muốn tìm thấy một cô gái hồn nhiên đáng yêu dường như thật khó khăn, mà cũng có ít người giả bộ, giống như Thang Lan Lan. Nhìn thấy phái nam tượng trưng cho đàn ông mà kinh sợ cùng đỏ mặt, cô gái như vậy ở thời đại này rất hiếm gặp. Thuật, cậu gặp chuyện tốt gì? Tâm trạng dường như rất tốt. Trợ lý của anh, Dư Kiện, đồng thời cũng là bạn học của anh khi ở nước ngoài, bạn học kiêm bạn tốt. Đông Phương Thuật đẩy nhẹ lông mày. Tâm trạng tớ tốt, chính anh cũng không biết. Ừ, Dư Kiện là một trong số ít, dám ở trước mặt Đông Phương Thuật làm càn. Nhìn ra được sao? Không, là cảm thấy. Đông Phương Thuật từ trước đến giờ không dễ dàng có biểu hiện cảm xúc hiện lên khuôn mặt. Anh đã luyện đến trình độ lộ hỏa thuần thanh. chỉ sự thành công, thành thục. Nếu không phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net